Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thôn sơn thú. Tô Ly không có đi xuống nghĩ sâu, hoàng kim cấp võ giả, ngưng kết võ đạo nội đan, sơ bộ dình thần hồn huyền bí, mặc dù là với hắn mà nói, cũng còn có chút sớm. Lấy thiên phú của hắn, từ bạch ngân cấp tu luyện tới hoàng kim cấp, vậy cũng muốn một năm ở trên a. Thu liễm niệm trong lòng, Tô Ly ở nào đó trong nháy mắt ý niệm trong đầu khẽ động. Khống chế tử điện yêu lang ngừng lại, bởi vì hắn đã đến một cái ám thuộc tính ba cấp đỉnh phong yêu thú, thôn sơn thú, trong địa bàn. Tô Ly sở dĩ biết thôn sơn thú cụ thể vị trí, là bởi vì hắn ở Liệt Dương căn cứ thành phố trong chợ đen mua một phần yêu thú thảo nguyên ba cấp. Yêu thú tình báo, những tin tình báo này đều là một ít thanh đồng cấp võ giả, hoặc là thực lực không cao bạch ngân cấp võ giả, phả ra nguy hiểm tánh mạng thăm dò phải đến. Chính bọn nó không phải những cái này ba cấp yêu thú đối thủ. Cho nên, đã đem tình báo bán đi đổi lấy điểm cống hiến. Giống như là Tô Ly loại này nhiều tiền lắm của khách nhân, tự nhiên rất nhẹ nhàng có thể có được hơn nửa yêu thú thảo nguyên ba cấp yêu thú bố cục đồ. Thậm chí liền bốn cấp yêu thú là cái gì, ở địa phương nào, Tô Ly đều đập một khoản điểm cống hiến tháo qua. Đây cũng là Tô Ly phía trước vì sao có thể ung dung tìm được những cái này ba cấp sơ trung hậu kỳ yêu thú nguyên nhân. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly xoay người xuống, đứng ở tử điện yêu lang bên cạnh. Hắn đang muốn đem 23 đầu ba cấp yêu thú vong hồn triệu hoán đi ra, ẩn nấp ở bốn phương tám hướng, sau đó phóng thích khí tức, hấp dẫn thôn sơn thú tới công kích mình, lại biểu tình ngẩn ngơ, phát hiện căn bản không cần phiền toái như vậy, bởi vì ở mấy ngàn thước bên ngoài, mơ hồ truyền đến oanh oanh oanh cùng loại núi cao sụp đổ tiếng oanh minh. Không đúng, không phải cùng loại, chính là núi cao sụp đổ. Tô Ly ngay lập tức sẽ ý thức được đây là thôn sơn thú đang ở gặm thực sơn nhạc, hấp thu trong đó mỏ kim loại vật chất, làm bản thân lớn mạnh lân giáp, tăng cường lực phòng ngự. Thôn sơn thú là do xuyên sơn giáp tiến hóa mà tới yêu thú. Căn cứ tình báo, thôn sơn thú cao 50 mét hơn, dường như một tòa núi nhỏ, cả người rậm rạp tràn ngập hắc ám khí tức lân giáp. Mỗi một mảnh nhỏ lân giáp đều cứng rắn không gì sánh được. Đồng đẳng cấp dưới tình huống, rất khó dùng vật lý công kích đi thương tổn đến thôn sơn thú. Nhưng thôn sơn thú bản thân rồi lại là vật lý công kích hành ra. Đầy lân giáp đuôi, đầu, tùy tiện đào qua va chạm, đều có thể đem một đầu ba cấp sơ kỳ yêu thú vỡ thành trọng thương. Cho nên, đối phó thôn sơn thú, chỉ có thể dùng năng lượng công kích. May mắn chính là, Tô Ly điện thoại di động 23 đầu ba cấp yêu thú vong hồn. Tất cả đều am hiểu năng lượng công kích. Vì vậy, kế tiếp chỉ cần đem thôn sơn thú bao bọc vây quanh, không ngừng sử dụng kỹ năng oanh tạc là được. 23 đầu ba cấp sơ trung hậu kỳ yêu thú vong hồn, rậm rạp chằng chịt oanh tạc phía dưới, cơ bản là có thể định ra kết cục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là Tô Ly có thể hạn chế lại thôn sơn thú hành động. Bằng không, một ngày khiến nó gần người, coi như cuối cùng có thể chảm sát thôn sơn thú, cũng muốn trả giá không gì sánh được giá cao thảm trọng. Nhằm vào điểm này, Tô Ly sớm có dự định. Hắn trước khi tới nơi này, đi một chuyến ao đầm cự tích chỗ sống, lần nữa săn giết ước chừng 1000 đầu hai cấp hậu kỳ đỉnh phong ao đầm cự tích. Hơn nữa lúc trước hắn còn thừa lại mấy chục con hai cấp đỉnh phong ao đầm cự tích. Liên tục không ngừng sử dụng tử vong triều trạch kỹ năng này, mới có thể đem gắt gao tập trung ở vũng bùn ao đầm bên trong. trong lòng xác định chiến thuật của mình sách lược không có chút nào quên. Tô Ly ý niệm trong đầu khẽ động, khống chế được 23 đầu yêu thú vong hồn, dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía đầu kia đem một tòa núi cao gặm ăn đến sụp đổ thôn sơn thú. Oanh, oanh, oanh, núi cao sụp đổ, như trước vẫn còn ở truyền ra tiếng chấn động, một đầu lớn vô cùng, cả người bị hắc sắc miếng vải đầy, đại hình xuyên sơn giáp, chiếm giữ ở phế tích bên cạnh. Nó trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình, cắn nuốt nhiều như vậy mỏ kim loại vật chất, trên người nó miếng vảy càng ngày càng cứng rắn, trong lúc mơ hồ thậm chí phải từ từ sinh ra kháng ma thuộc tính. Đương nhiên, tạm thời còn không rõ lộ vẻ, có thể phải chờ tới nó trở thành 4 cấp yêu thú. Trên người nó miếng vảy mới phải xuất hiện kháng ma thuộc tính hiệu quả. Đột nhiên, thôn sơn thú nâng lên đầu to đầu lâu, cau mày nhìn về phía viễn phương, khi thấy 23 đầu 3 cấp sơ trung hậu kỳ yêu thú. Thanh thế hạo đãng hướng phía nó bên này xông lại. Thôn sơn thú lập tức trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy 3 cấp yêu thú. Hướng nó nơi đây chạy cần gì phải? Nó thôn sơn thú, 1, 0, cùng còn lại yêu thú đoạt tài nguyên, 2 bất hòa còn lại yêu thú phát sinh xung đột, cả ngày ăn đất cường hóa thân thể của mình, cũng không đắc tội ai vậy. Nhưng này 23 đầu 3 cấp yêu thú khí thế hung hung, nhìn một cái thì không phải là tới kết giao tình. Huống chi, yêu thú trên thế giới, mỗi một chủng yêu thú đều có riêng mình địa bàn. Trừ phi là đẳng cấp cao hơn yêu thú triệu hoán, nếu không, sẽ không tùy tiện xuất hiện ở còn lại yêu thú trong địa bàn. Một ngày xuất hiện, cơ bản liền đại biểu muốn làm cái, mà cùng 23 đầu 3 cấp sơ trung hậu kỳ đều có yêu thú đánh nhau. Đừng nói giỡn, nó thôn sơn thú chỉ là da dày thịt béo, có thể chịu đánh, nhưng nhiều như vậy yêu thú cùng nhau đối với nó phát động kỹ năng công kích. Một lúc sau, làm bằng sắt thân thể cũng gặp không được a, trừ phi, nó cái này một thân lân giáp, có thể cụ bị kháng ma thuộc tính, bất quá thôn sơn thú cũng không sợ, trong khoảng thời gian ngắn bọn người kia oanh bất tử nó. Chỉ chờ tới lúc nó gần người, đến lúc đó, ai thua ai thắng còn chưa nhất định, trong lòng hiện lên ý niệm như vậy. Thôn sơn thú trong miệng truyền ra giống giận trầm thấp tiếng. Nó hai mắt thiểm thước hung quang, đang cảnh cáo cái kia 23 đầu 3 cấp mãnh thú. Không cho phép chúng nó lại tiến lên trước một bước. Bằng không, nó liền muốn bắt đầu công kích. Cảnh cáo tiếng giống giận dữ, không để cho 23 đầu 3 cấp yêu thú bước tiến dừng lại chút nào. Ngược lại tốc độ mau hơn một chút. Điều này làm cho thôn sơn thú trong ánh mắt hiện lên một lệ khí. Nó nổi giận, nó lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Lúc này đây không phải cảnh cáo, mà là thị uy. Thôn sơn thú thân thể to lớn đứng thẳng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mặt đất rung động bên trong, hướng phía cái kia 23 đầu 3 cấp yêu thú chạy tới. Nhưng mà, cũng ngay vào lúc này, ở thôn sơn thú trước mặt 300 thước địa phương, rậm rạp chằng chịt 2 cấp yêu thú hiện lên. Một màn này, thấy thôn sơn thú sửng sốt. Sau đó, nó sợ run lên, da đầu sắp nổ tung. Nó muốn rách cả mí mắt. Thình lình chứng kiến, hàng ngàn con ao đầm cự tích phát động tử vong triều trạch kỹ năng này. Nhất thời, thôn sơn thú chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân trở nên xốp. Rất nhanh, liền hóa thành vũng bùn tung hoành vài trăm thước phạm vi, gắt gao kéo thôn sơn thú thân thể, không cho nó trong vòng thời gian ngắn có đi ra khả năng. Cũng chính là cái này thời điểm, cái kia 23 đầu 3 cấp sơ trung hậu kỳ yêu thú. Phân chớ xuất hiện ở thôn sơn thú 4 phương 8 hướng từng cái phương hướng. Một giây sau, 23 đầu 3 cấp yêu thú kỹ năng công kích hàng lâm. Giữ gốc đệ 3 càng. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu